Đóa hoa lạnh lùng nhà bên yêu tôi. Chương 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thang máy đến tầng 1. Cửa mở phát ra âm thanh vang vọng. Kéo Lục Hoài ra khỏi dòng suy nghĩ. Anh bước vào thang máy. Bên cạnh, một người khác cũng vào theo. Hai người im lặng, đứng quét thẻ mở cửa. Khu này là khu cao cấp. Cảnh quan xung quanh thoáng đãng. Điều kiện sống lý tưởng, tỷ lệ cư dân rất cao, Lục Hoài lại ít khi ra ngoài, thường đi xa mấy tháng mới trở về, nên việc không nhận ra hàng xóm cũng là điều bình thường. Có lẽ vì không khí trong thang máy mang theo sự lạnh lẽo mơ hồ, khá hợp với tâm trạng của anh, khiến cơn choáng váng trong đầu dịu đi phần nào, hoặc có thể vì ánh mắt thoáng qua người bên cạnh, khiến anh không khỏi để ý. Lục Hoài cất thẻ vào túi, lén nhìn qua gương trong thang máy để quan sát người kia. Người này mặc áo khoác đen tuyền, đường cắt may tinh tế, từng chi tiết đều cho thấy sự đầu tư kỹ lưỡng. Lục Hoài cũng hay mặc trang phục từ thương hiệu này, dáng người mảnh khảnh, càng tôn lên nét cao ráo và phong thái nổi bật. Lộ ra dưới cổ áo là một chiếc áo len cao cổ mềm mại, tạo thêm chút cảm giác ấm áp. Ánh mắt Lục Hoài dừng lại ở gương mặt người kia. Anh hơi khựng lại. Đây là một gương mặt rất đẹp. Ngũ quan sắc sảo như được điêu khắc tỉ mỉ. Nhưng đôi mắt không toát lên vẻ ôn hòa mà lại mang theo nét lạnh lùng. Sắc bén. Nhìn người này, Lục Hoài liên tưởng đến một trận tuyết đông yên tĩnh. Mà thực chất là một ngọn núi băng khổng lồ. Tỏa ra khí chất xa cách, lạnh lẽo khó gần. Thang máy dừng ở tầng 16. Cửa mở, Lục Hoài thu lại ánh mắt. Bước ra, anh vừa định rẽ phải về phía căn hộ của mình thì nghe thấy tiếng bước chân từ phía sau. Lục Hoài quay lại, có chút ngạc nhiên. Hành lang lát đá cẩm thạch sáng bóng. Ánh đèn chiếu xuống mặt sàn lạnh lẽo. Hai người chạm mắt nhau. So với vẻ ngạc nhiên của Lục Hoài, người kia không biểu lộ cảm xúc gì, chỉ vươn tay về phía anh. Đôi tay rất đẹp, trắng trẻo, thon dài, sạch sẽ, các khớp xương rõ ràng. Dưới lớp da còn thấy những đường mạch máu nhạt màu, phân bố đều đặn. Lục Hoài đưa tay ra bắt, cảm giác ấm áp ngoài dự đoán. Ngược lại, tay anh có phần lạnh hơn. Đường Yến Chi mới chuyển đến, tôi có chào hỏi trước đó nhưng anh không ở nhà. Hàng xóm mới nhìn lạnh lùng, nhưng khi nói chuyện, ánh mắt lại thuần khiết và nhu hòa hơn nhiều. Lục Hoài, tôi vừa đi xa, sáng nay mới về, xin lỗi vì chưa gặp trước. Vào uống tách trà không? Lục Hoài chỉ tay về phía nhà mình ý mời. Đường Yến Chi hơi khựng lại, không cần phiền đâu, thấy vẻ mặt mệt mỏi của anh. Lục Hoài gật đầu chào, rồi mỗi người bước về căn hộ của mình. Hai cánh cửa đối diện gần như cùng lúc mở ra rồi đóng lại, để lại hành lang yên ắng với tiếng cửa vang nặng nề. Lục Hoài đặt thẻ lên tủ giày, mang hạt dẻ và nấm dại vào bếp, tách chúng ra và cất vào ngăn giữ tươi. Nguyên liệu đã chuẩn bị sẵn sàng, hạt dẻ cũng được bóc sạch, để đến trưa mai lấy ra nấu là xong. Tắm rửa xong, anh cầm điện thoại rồi mở khóa. Trong nhóm WeChat, Đoạn Viễn đang spam lì xì dưới danh nghĩa Uông Dương. Nhưng phát xong tất cả thì toàn bị tài khoản thật của Đoạn Viễn hốt trọn. Có vẻ Uông Dương vừa ra khỏi phòng tắm, phát hiện mình không nhận được đồng nào, liền bắt đầu công kích Đoạn Viễn trong nhóm. Nhìn Đoạn Viễn gửi tin, ta là thiên sứ áo trắng, ai dám động vào ta? Lục Hoài chớp mắt, nhớ ra điều gì, anh gõ vài chữ gửi đi. Cái người cực kỳ tài giỏi mới về nước mà cậu nhắc đến tên gì ấy nhỉ? Đoạn Viễn trả lời rất nhanh. Đường Yến Chi, nói mới nhớ, tên nghe đã thấy khí chất. Tôi định sau này đặt cho con trai tên này. Lục Hoài không để ý đến anh, chỉ thấy thật trùng hợp. Tôi ăn cơm vừa nhắc tới xong, vậy mà giờ lại phát hiện người ta ở ngay đối diện. Nghĩ lại những lời Đoạn Viễn nói trên bàn ăn về Đường Yến Chi tối nay, Lục Hoài thầm gật đầu trong lòng. Anh đúng là người không tầm thường. Gác lại chuyện điều tra, Lục Hoài vào bếp hâm nóng ly sữa, sau đó quay lại sofa, tắt đèn chính và mở một bộ phim cũ. Phim đã chiếu từ rất lâu trước đây, hình ảnh và âm thanh không được tốt lắm, nhưng anh vẫn xem chăm chú, đến khi ánh sáng trên màn hình biến đổi khiến anh buồn ngủ. Lục Hoài uống hết sữa, súc miệng rồi lên giường ngủ say. Mưa thu lạnh lẽo, từ đêm đó, mấy ngày ấy liền trời đều mưa rầm rã. Lục Hoài vui vẻ ở nhà cả ngày. Chỉ cần một cơn mưa nhỏ đã khiến thành phố trở nên yên ắng lạ thường. Trước đây, Lục Hoài sống trong một khu dân cư gần công viên Ngô Đồng. Anh cố tình tìm một căn hộ ở tầng 6. Không thang máy, đa số hàng xóm đều là người già hoặc trung niên. Sáng sớm nào anh cũng bị những chú vẹt nuôi trên ban công đối diện đánh thức. Rửa mặt xong, anh thường ra quán chú Uông ăn một bát mì chay hoặc tô đậu hũ nóng. Ngay cạnh khu nhà là chợ thực phẩm. Đôi khi ăn sáng xong, anh tiện ghé mua chút rau củ tươi. Vì vẻ ngoài điển trai và không trả giá, các cô bác ở chợ đều tranh nhau bán đồ cho anh. Gặp những ngày mưa dầm, các bác trai bác gái hay than phiền không thể nhảy múa, dắt chó đi dạo hay tập thái cực quyền. Nhưng với Lục Hoài, việc một mình ở nhà rất thú vị. Anh thích ngồi trên ban công, lắng nghe tiếng mưa rơi trên cửa sổ và ngắm nhìn người qua đường với những chiếc ô đủ kiểu dáng. Từ trong suốt đến đủ màu sắc, lũ trẻ con thì lúc nào cũng rực rỡ nhất, làm sáng bừng cả con đường nhựa ướt át dưới khu chung cư cũ. Tay cầm tách trà nóng, Lục Hoài cảm thấy tâm hồn thật bình yên. Đáng tiếc, sau khi thẳng thắn nói với dì tổ dân phố về xu hướng giới tính của mình, cả khu chẳng ai không biết. Những ánh mắt soi mói và lời bàn tán khiến anh quyết tâm tìm nhà mới. Căn hộ hiện tại tuy tốt, khu vực đắt đỏ, nhưng các hộ gia đình sống biệt lập, ban công rộng, cửa sổ lớn sát đất, nhưng khi nhìn xuống chỉ thấy mái xe ô tô, chẳng còn những chiếc ô rực rỡ như trước. Uống hết ly trà táo, Lục Hoài bước ra ban công. Trưa mấy ngày trước, anh nấu cơm hạt dẻ hầm nấm rừng và hạt dẻ hầm móng giò. Cơm thì mềm thơm, nhưng móng giò lại chưa đủ nhừ và màu sắc chưa đẹp. Anh gọi điện hỏi dì Lý, bà trực tiếp xuống chợ mua chân giò, rồi gọi video hướng dẫn. Lúc đó, chú Uông và Uông Dương cũng ngồi bên hưởng ké, bầu không khí vui vẻ không thôi. Lục Hoài xắn tay áo, buộc tạp dề, định thử nấu lại, hạt dẻ đã hết, lần này anh định kho móng giò với đậu nành. Sau khi làm sạch móng giò và luộc qua để loại bỏ bọt bẩn, anh bỏ chúng vào nồi cùng các loại gia vị rồi hầm mềm. Khi nấu xong, anh đun nóng dầu, thêm đường phèn để làm nước màu, rồi xào móng giò cho thấm. Sau đó, anh thêm gừng, hành, hoa hồi, nước tương, chút nước dùng và đậu nành vào, rồi đậy nắp nấu tiếp. Hương thơm ngào ngạt lan tỏa. Lục Hoài đang tựa vào bệ bếp ngắm mưa ngoài cửa sổ thì chuông cửa vang lên. Quản lý tòa nhà mang bưu phẩm đến, anh khệ nệ mang thùng vào nhà. Khi đặt xuống, nước từ một thùng chứa hải sản rỉ ra làm sàn đá hoa trơn trượt. Lúc không chú ý, anh lỡ bước trượt chân, ngã mạnh xuống sàn. Nhiều người khi té ngã thường vội vàng đứng dậy để tránh xấu hổ. Nhưng Lục Hoài không như vậy. Anh ngồi đó vài giây để trấn tĩnh, kiểm tra cơ thể để chắc chắn không có vấn đề lớn. Rồi bình thản giật giật tay chân. Lúc xoay cánh tay trái, anh cảm thấy đau nhói, không rõ là bong gân hay gãy xương, nhưng nhớ lại tiền sử bị dạn xương vai khi chơi bóng rổ. Anh quyết định đi bác sĩ, nghĩ bụng là hôm nay khỏi ăn móng giò. Lục Hoài gọi điện cho Đoạn Viễn nhưng không liên lạc được. Sau đó, anh đặt lịch khám, hành lang phòng khám chỉnh hình đông nghịt người chờ đến lượt. Lục Hoài ngồi cạnh một bà dì. Lục Hoài không để ý đến bà, chỉ cảm thấy thật trùng hợp. tối qua vừa nhắc đến dì Lý, sáng nay đã gặp ngay đối diện, cháu cũng đến khám bệnh à. Dì Lý vừa trò chuyện rôm rả với người bệnh phòng bên cạnh suốt nửa tiếng, vừa quay sang hỏi Lục Hoài. Bà khéo léo nói chuyện với cả hai người cạnh mình mà không để bất kỳ ai cảm thấy bị lơ là. Dạ, Lục Hoài đáp lễ phép, chỉ một từ ngắn gọn, nhưng ánh mắt hơi cong lên lúc trả lời khiến người đối diện không cảm thấy lạnh nhạt. Dì Lý càng thêm thân thiện, quan tâm hỏi, cháu bị thương ở đâu vậy? Lục Hoài đáp, tay cháu bị trật do sơ ý à? Dì Lý liền tỏ vẻ xót xa. Con trẻ mà phải chú ý đấy, như gì đây, sáng sớm đi tập thể dục mà đâm vào cây, không kiểm soát được lực, giờ đau lưng chẳng đi nổi cầu thang, tuổi già đúng là xương cốt yếu đi, tháng trước còn nhảy múa tập thể dục làm gãy luôn chân. Lục Hoài kiên nhẫn nghe, thỉnh thoảng đáp lại đôi câu, làm gì Lý cảm thấy như được gió xuân xoa dịu, nói một lúc. Dì Lý liếc đồng hồ rồi bảo, chết thật, trễ thế nữa gì rồi mà dì còn hẹn cháu gái làm sườn chua ngọt trưa nay. Mà đúng là có người đến đây khám cứ kể chuyện cả buổi. Sáng nay gãy tay mà nói chuyện từ bữa tối hôm qua. Thật mất thời gian của bác sĩ, điện thoại của Lục Hoài đổ chuông. Dì Lý liền quay sang tiếp tục trò chuyện với người bên cạnh. Gọi tôi giờ này có việc gì? Sáng nay có ca phẫu thuật vừa xong nên giờ mới kiểm tra điện thoại. Đầu dây bên kia là Đoạn Viễn. Tay tôi bị trật, muốn nhờ cậu xem qua. Lục Hoài nói, trật nghiêm trọng không? Sao lại bị? Sơ ý té ngã, đang ngồi chờ khám mà chưa đến lượt. Đoạn Viễn vốn chuyên về chỉnh hình. Anh bảo Lục Hoài không cần chờ mà cứ đến thẳng khu nội trú tìm anh. Tại văn phòng khoa chỉnh hình. Vừa thấy Lục Hoài bước vào là Đoạn Viễn không nhịn được hỏi. Sao lại té đến mức này? Tay trật mà tự lái xe đến đây sao? Ừ, đau chút thôi. Tôi thấy không nghiêm trọng. Chỉ hơi đau, Lục Hoài nói. Giơ tay nhấc nhẹ để minh họa. Đoạn Viễn kiểm tra rồi bảo. Không sao đâu, chỉ là cơ bắp bị kéo giãn. Mấy ngày gần đây đừng dùng sức. Anh lấy ra hai miếng cao dán từ ngăn kéo đưa cho Lục Hoài. Đau thì dán vào, Lục Hoài nhìn qua, không nhận, tỏ vẻ không hài lòng. Không cần, mùi khó chịu lắm, Đoạn Viễn bất lực, vậy chịu đau đi, lúc này đã đến giờ chưa? Hành lang bắt đầu nhộn nhịp, người bệnh và thân nhân kéo nhau về nhà ăn. Sau khi cởi áo blau và thay áo khoác, Đoạn Viễn hỏi, cùng tôi ăn cơm nhé. Nhà ăn bệnh viện à, nhà ăn cho nhân viên cũng đắt đỏ ra trò đấy. Đừng tỏ vẻ không vui thế, với lại giờ này mà lái xe về thì lâu lắm, cậu không phải ngày nào cũng ăn đúng giờ sao? Lục Hoài suy nghĩ một chút rồi đồng ý, cách chương.